Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1798 cầm tù ngươi. Nhị, đừng sợ, hai chữ ôn nhu đến cực điểm, phảng phất hàm ở trong miệng bách chuyển thiên hồi, tràn ngập nhu tình sủng nịch rơi xuống, mang theo một loại mạc danh mê hoặc cảm giác, có thể dễ như trở bàn tay mê hoặc người khác. Quý Bạch Mặc ánh mắt đã là mang theo một chút bệnh trạng cùng cố chấp. Tay đụng vào Nhan Bạch da thịt phía trên. Hắn mắt đào hoa hơi hơi khơi màu. Giống như một cái 10 phần yêu nghiệt. Hai cánh quá mỏng mà lực hiện lương bạc cánh môi nhẹ nhàng giơ lên. Cái dạng này Quý Bạch Mặc làm. Người không hàn mà tốt. Hắn cầm thuốc chích. Đem Nhan Bạch mắt cá chân gắt gao đắn đo. Động tác rất là ôn nhu. Hiển nhiên là tìm hảo góc độ. Ống tiêm hoàn toàn đi vào tiến mạch máu cơ hồ không cảm giác được chút nào đau đớn. Sẽ không làm đau Nhan Bạch nửa phần, nhưng Nhan Bạch lại phản ứng cực đại. Nhan Bạch ở nhìn thấy thuốc chích lúc sau trắng bệch sắc mặt. Trên mặt huyết sắc mất hết. Đó là nàng nhất sợ hãi đồ vật. Đã từng bị chát quá trăm ngàn hạ. Hiện giờ nhìn thấy Quý Bạch Mặc trong tay đồ vật. Cái gì cũng không nhớ rõ. Cái gì cũng phân biệt không ra. Chỉ nhìn thấy Quý Bạch Mặc trước mắt kia căn trang triệt màu lam nước thuốc thuốc chích hoàn toàn. Đi vào mạch máu chung. Đôi tay khẽ run. Toàn bộ thân mình đều run túc sợ hãi lợi hại. Lạnh băng nước thuốc theo máu chảy qua trái tim. Làm như cùng nhau đem nàng tâm cũng băng ở ô. Nhan Bạch tay chặt chẽ buộc chặt. Móng tay khảm nhập lòng bàn tay cũng bất giác đau ý. Lòng bàn tay một mảnh đỏ tươi. Nhan Bạch phảng phất bị kéo vào kia chàng tuần hoàn đi không ra bóng đè bên trong. Hai tròng mắt lỗ trống. Tuyệt vọng, thân mình cuộn tròn, như là sợ hãi tới rồi cực hạn muốn bảo hộ chính mình. Phe phẩy đầu, không, ta không chích. Nhan Bạch hơi mang khàn khàn thanh âm. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân mình cuộn tròn, nàng chỉ là chất phác nhìn về phía Quý Bạch Mặc trong tay thuốc chích. Nhìn không thấy cái khác, hoặc là nói. Nhìn thấy nào đó người khác nhìn không thấy đồ vật nhất góc phòng nhỏ nội. Không khí đều là hít thở không thông mà lạnh băng tuyệt vọng, bị trói buộc mang trói buộc cột vào. Màu trắng trên giường bệnh, phòng nội chỉ có một nho nhỏ cửa sổ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngoài cửa sổ cành cây cùng quạ đen, ăn mặc áo blau trắng bác sĩ cùng hộ. Sĩ xuyên qua trong đó. Bọn họ mang theo khẩu trang. Trong tay cầm viên thuốc cùng thuốc chích, cấm bạch, nên chích, uống thuốc đi, cấm bạch, ngươi bị bệnh, bệnh thật sự nghiêm trọng, chúng ta ở vì ngươi chữa bệnh, Nhan Bạch chân ra sức giãy giụa. Cuối cùng khiến cho ống tiêm sai vị, nước thuốc thua đến một nửa liền đình chỉ, châm chọc thủng mạch máu, Nhan Bạch trên đùi tràn ra màu đỏ, đem dưới thân khăn trải giường cũng cùng nhau nhiễm hồng. Nhan Bạch lại tự hồ mất đi đau thần kinh giống nhau. Nàng chỉ là sợ hãi chích. So bất luận kẻ nào đều sợ. Ta thực ngoan. Ta không bệnh. Nhan Bạch thanh âm mỏng manh mất tiếng. Nàng làm như cả người đều thực suy yếu. Nháy mắt suy yếu xuống dưới. Nguyên bản thuần triệt trong trẻo con ngươi nhiễm các loại mặt trái cảm xúc. Như là mất đi linh hồn con rối oa oa. Tay nhẹ nhàng hoảng. Nhìn về phía Quý Bạch Mặc này ánh mắt không có thực chất. Nhan Bạch như là không có thấy Quý Bạch Mặc, mà là thấy cái khác đồ vật chích. Đau, Nhan Bạch thanh âm nức nở. Trong mắt một mảnh oánh nhuận, nói đau thời điểm. Nhan Bạch cánh môi đều bị chính mình sinh sôi rảo phá. Nghiễm nhiên là khắc chế đến mức tận cùng, Nhan Bạch nói đau thời điểm. Quý Bạch Mặc cùng 114 đều rõ ràng cảm giác được đầu quả tim tê dần. Đặc biệt là 114, lúc này nó lá gan cũng phì, làm như hoàn toàn không sợ Quý Bạch Mặc giống nhau, trực tiếp bùm một tiếng đánh vào Quý Bạch Mặc cánh tay thượng. Cả người giống cái tức giận hộ chủ tiểu thú giống nhau, ký chủ đại đại nói nàng đau. Hết chương.